Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 452. Chương 450. Cái này bắt quái không có ý nghĩa. 2. X. Nấc. Rốt cục đã no đầy đủ. Sở Phàm hài lòng để chén đũa trong tay xuống. Mà mấy người còn lại, bọn hắn đã sớm ăn xong. Này lại tương đương đều tại ban công uống trà đâu. Sở Phàm thu thập một chút chén của mình đũa, sau đó cũng tới đến ban công ngồi xuống, cầm lấy quý đồng vừa cho trà của hắn pha. Ai nha, sau bữa ăn uống chút trà tương đương dễ chịu a. Quý quân uể oải nói, đồng dạng phú nhị đại uống rượu xong khẳng định đi đi ba. Hay là hát karaoke cái gì, nhưng quý quân cùng bọn hắn không giống. Quán ba, gần như không đi. Hát karaoke, ngẫu nhiên đi một chút, cũng là cùng quý đồng đi. Quý quân uống rượu xong liền thích uống trà, bình thường đều sẽ tìm nhã tĩnh địa phương, bên người mấy mỹ nữ làm bạn, đều không quán ba KTV cái gì, có mấy mỹ nữ bồi tiếp rất bình thường mà. Trà có cái gì tốt uống? Quý đồng phản bác, quý quân, ngoạc kép, ngoạc thảo, cái này có người ở đây. Giả Mỹ người có thể hay không cho ca lưu chút mặt mũi. Quý quân bất đắc dĩ nhìn quý đồng một chút. Sở Phàm cùng Hoàng Phủ thì là nhìn nhau cười một tiếng. Kỳ thật Sở Phàm còn rất ưa thích loại cuộc sống này. Điểm này hắn cùng quý quân ngược lại là cùng một loại người. Đều không quá ưa thích huyên náo ầm ĩ hoàn cảnh. Nói trò chuyện, có thể nói là vui vẻ hòa thuận. Ong ong ong, lúc này, quý quân điện thoại chấn động, hắn cúi đầu xem xét điện báo dãy số, sau đó mỉm cười nói, ta đi nhận cú điện thoại. Mấy người cũng không để ý, nhao nhao biểu thị, ngươi tùy ý. Nhưng mà, vài phút về sau, quý quân trở lại bàn trà trước nói ra, đợi chút nữa ta muốn đi công ty xử lý chút chuyện. Quý quân tiếp điện thoại nói. Quý đồng vẩy một cái lông mày, nói, lại là nữ nhân kia. Tốt, việc này ngươi đừng hỏi. Quý quân trao mày, nói, chuyện này, ta không muốn nói nhiều. Hiểu chưa? Quý đồng nhếch miệng, nói lầm bầm, cũng không biết nữ nhân kia có cái gì tốt. Ngươi, quý quân bất đắc dĩ lắc đầu, không biết là ở vào bất đắc dĩ, còn là bởi vì có Sở Phàm cùng Hoàng Phủ tại. Dù sao hắn không có tiếp tục nói hết, nữ nhân, dạng gì nữ nhân, vậy mà có thể để cho quý quân uống trà thời điểm đều muốn đi. Sở Phàm cùng Hoàng Phủ kia người hiếu kỳ a. Bất quá quý quân còn ở lại chỗ này, Sở Phàm hai người coi như lại hiếu kỳ, cũng không tiện trực tiếp đến hỏi, dù sao đây là người ta, bí mật, hỏi là rất không lễ phép hành vi. Quý quân mặc vào áo khoác, cầm lên chìa khóa xe. Tại quý đồng tức giận trong ánh mắt đi ra. Không sai, liền là tức giận ánh mắt. Kia cái gì, nếu như ta hỏi một chút, có phải hay không không đại phù hợp? Sở Phàm, yếu ớt, nói. Quý đồng tức giận nhìn thoáng qua bát quái chi hỏa giận đốt Sở Phàm. Sau đó nói, kỳ thật cũng không có gì. Nữ nhân kia là chị dâu ta khuê mật. Cũng thích ta ca, mà anh ta, cũng thích nàng, việc này chị dâu ta cũng không biết. Sở Phàm, ngoạc kép, Hoàng Phủ, ngoạc kép, liền việc này, ngoạc thảo, cái này cũng không có gì mãnh liệu a. Đơn giản chính là cái gì, phòng cháy phòng, trộm phòng khuê mật, phá sự. Thật ý gì, Sở Phàm lập tức không hứng thú lắm, mà hắn không hứng thú Hoàng Phủ lại hứng thú 10 phần. Liền vội vàng hỏi, ngươi nói chính là, lưu á, rất rõ ràng, Hoàng Phủ cũng biết nữ nhân kia, quý đồng nhẹ gật đầu, quân tử thích lưu á, ông trời của ta, nữ nhân kia có gì tốt, điên điên khùng khùng không có đứng đắn dạng, Hoàng Phủ rất là im lặng, quý đồng cũng bất đắc dĩ nói đúng á, ta cũng không muốn minh bạch, hai người kỳ lý hoa lạp. Bát quái, Sở Phàm thì là cúi đầu chơi điện thoại di động, lười đi trộn lẫn cùng các nàng đề. Hai người Kỳ Lý Hoa Lạp, Bát Quái, Sở Phàm thì là cúi đầu chơi điện thoại di động, lười đi trộn lẫn cùng các nàng đề. Nào đó bên ngoài biệt thự, Quý Quân ngồi ở trong xe hút thuốc. Hắn không có gấp xuống dưới, cũng không có vì cái gì, liền là không nóng nảy xuống dưới. Chỉ thế thôi, hút thuốc xong, Quý Quân mới xuống xe đi hướng biệt thự. Vừa giơ tay lên nghĩ nhấn chuông cửa, kết quả cửa liền tự động mở ra, đồng thời vang lên một cái rất lạnh thanh âm. Vào đi, ta tại thư phòng. Quý Quân mặt không thay đổi đẩy cửa vào. Xe nhẹ đường quen đi tới biệt thự thư phòng. Vào mắt là nữ nhân, đại khái 27-28 tuổi dáng vẻ. Nữ nhân rất xinh đẹp, điểm này không thể nghi ngờ. Không biết có phải hay không là đọc sách quan hệ. Nữ nhân mang theo một cái mắt kiếng gọng vàng, một bộ rất văn tĩnh dáng vẻ. Khi nàng để quyển sách trên tay xuống ngẩng đầu, nhìn về phía Quý Quân thời điểm, trong ánh mắt cái chủng loại kia yêu thương là không che giấu được. Nữ nhân để sách xuống đứng lên, đi đến Quý Quân trước người, nói, làm sao lâu như vậy mới đến, ta nghĩ người nghĩ bên trong đều nhanh thẩm thấu nữa nha. Lưu Á, rất có ý tứ sao? Ở trước mặt ta liền đừng giả bộ ra bộ kia, phong tao, dáng vẻ. Nhìn xem liền buồn nôn, Quý Quân vuốt ve tay của nữ nhân nói. Từ đầu đến cuối, Quý Quân biểu lộ đều là một bộ ghét bỏ cùng thần sắc chán ghét. Cũng không có giống Quý Đồng nói tới thích. Buồn nôn ngươi đừng đến a. Lưu Á đổi một bộ tương đương băng lãnh ngữ khí. Converter, Quý Quân cười lạnh, nói, nếu như ngươi không phải nàng khuê mật. Hì hì, Lưu Á lần nữa về tới, phong tao, dáng vẻ. Nói, biết biết, bởi vì ta là nàng khuê mật, cho nên mới có thể sống tới ngày nay. Nói đi, lần này tìm ta lại muốn làm gì? Quý Quân bất đắc dĩ mà hỏi, không muốn lãnh đạm như vậy mà. Lưu Á cười cười, nói, nghe nói muội muội của ngươi cùng những nữ nhân khác cùng hưởng một cái nam. Ba, Lưu Á lời còn chưa nói hết, Quý Quân bàn tay đã rơi vào trên mặt của nàng. Quý Quân ánh mắt băng lãnh, hắn một tay lấy khuôn mặt sưng đỏ Lưu Á kéo qua. Thấp giọng nói, ngươi, muốn chết phải không? Lưu Á run lên, ánh mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi chi sắc. Quý Quân buông nàng xuống, hỏi, tìm ta có chuyện gì? Lưu Ấn nói, liền là hiếu kỳ mà thôi. Ngoặc kép, không, Quý Quân trao mày, hắn biết Lưu Á tò mò cái gì. Đơn giản liền là hiếu kỳ nam nhân như thế nào, có thể để cho Quý Đồng nguyện ý cùng những nữ nhân khác cùng hưởng. Đi ra thư phòng, sau đó đi ra biệt thự, Quý Quân liền lái xe rời đi. Đứng tại bên cửa sổ, nhìn thấy Quý Quân lái xe đi về sau, Lưu Á vuốt vuốt sưng đỏ mặt, lầm bầm lầu bầu nói ra, đau quá đâu, không có việc gì không có việc gì, sớm muộn sẽ trả lại. Đem màn cửa kéo lên về sau, Lưu Á lần nữa trở lại bàn đọc sách một bên, lấy điện thoại di động ra, nàng bấm một cái mã số, huy, thanh âm một nữ nhân vang lên. Quý Quân tới, đồng thời còn đánh ta. Lưu Á vừa cười vừa nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi. Sau đó nói, biết. Sau đó, điện thoại cúp máy. Nơi nào đó, Quý Quân ngồi ở trong xe trao mày. Hắn rất muốn làm rơi Lưu Á nhưng lại không thể. Cái này khiến Quý Quân rất phiền. Vì cái gì không thể làm rơi Lưu Á? Cái gì? Giết người là phạm pháp. Đúng a, không ai nói không phạm pháp, nhưng trên thế giới mỗi phút mỗi giây đều có người biến mất mà. Ai có thể chứng cứ có thể chứng minh là Quý Quân làm? Để Quý Quân phiền não chính là, Lưu Á cùng vị hôn thê quan hệ rất tốt, chính yếu nhất chính mình say rượu lầm đem nàng xem như vị hôn thê. Dẹp đi trong xe cho, chấn. Lưu Á nhìn rất, mở ra. Bình thường nói chuyện cũng là một bộ, phong tao, dáng vẻ. nhưng thực tế đều là giả vờ, vẫn là một đứa con nít đâu. Đây cũng là chấn qua sau Quý Quân mới phát hiện. Sở dĩ dạng này, Quý Quân là sợ vị hôn thê phát hiện, nhưng hắn không nghĩ tới chính là vị hôn thê đã sớm biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?